các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 82, hồi 68. Anh hùng bất lực. Tay bất động, nửa thân mình tê dại. Hồ Thiết Hoa ngã người trên ghế, dương tròn đôi mắt nhìn Tiểu Phi. Vợ chồng Lý Ngọc Hàm hết sức kinh ngạc. Liễu Vô Mi hỏi: Hương soái sợ rượu có độc à? Tiểu Phi thở dài: Dù rượu không độc, thân thể hắn cũng đã nhiễm độc rồi. Lý Ngọc Hàm giật mình: Hồ huynh vừa rồi có uống rượu à? Tiểu Phi lắc đầu: Rượu không hại hắn, chính bàn tay hắn hại hắn đấy. Bây giờ mọi người nhận ra bàn tay của Hồ Thiết Hoa sưng phù, chỗ sưng ẩn ướt có bốc hơi đen. Lý Ngọc Hàm biến sắc: Hồ huynh làm sao trúng độc thế này? Hồ Thiết Hoa đưa tay kia vuốt chóp mũi cười khổ: Có lẽ tại hạ gặp quỷ rồi. Tiểu Phi hỏi: Có phải ngươi dùng bàn tay đó mòi mấy mũi bạo vũ Lê Hoa Đinh không? Hồ Thiết Hoa gật đầu: Phải rồi. Tiểu Phi thở dài: Đúng rồi, ngươi tưởng bàn tay lành lặn không vết chảy, độc không nhiễm được à? Ngờ đâu độc từ mũi đinh len qua kẽ móng tay vào da thịt ngươi. Ngươi bị hại là lẽ đương nhiên rồi. Lý Ngọc Hàm cãi: Cứ theo tại hạ biết thì bạo vũ Lê Hoa Đinh không hề có tẩm độc, bởi nó thừa sức giết người, ai chúng phải nó là cầm chắc cái chết. Tiểu Phi cười khổ: Lý huynh nói đúng, song vị bằng hữu nào đó sợ vật không đủ giết nổi tại hạ nên tẩm thêm độc, mà là loại tuyệt độc nữa chứ. Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô Mi cùng nhìn nhau không nói tiếng nào. Họ đưa ngọn đèn đến gần đống Lê Hoa Đinh. Liễu Vô Mi lấy cây châm trên tóc xuống, vít một mũi đinh lên quan sát một lúc. Lý Ngọc Hàm cũng quan sát với vợ. Gương mặt họ trầm trọng vô cùng. Hồ Thiết Hoa đặng hắng mấy tiếng hỏi: Có độc không thế? Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô Mi nhìn nhau. Liễu Vô Mi gật đầu: Có. Tiểu Phi nói: Từ lâu tại hạ nghe nói Lý lão tiền bối am tường y thuật, dù không dùng độc hại người, song vẫn ra tâm nghiên cứu. Lý huynh gần đèn ắt phải sáng, chắc kiến thức cao minh hơn người. Hồ Thiết Hoa mỉm cười: Cho nên hai vị cho là đinh có độc thì hẳn đúng là sự thật rồi. Tiểu Phi nói tiếp: Do đó tại hạ muốn thỉnh giáo Lý huynh, chẳng hay Lê Hoa Đinh được tẩm độc gì? Lý Ngọc Hàm thở ra: Độc có rất nhiều loại trên đời, đến gia phụ chưa chắc gì đã hiểu hết. Tiểu Phi sững sờ, Hồ Thiết Hoa trừng mắt: Như vậy là không có phương cứu giải tại hạ sao? Liễu Vô Mi gượng cười: Nào ai nói là vô phương đâu. Hồ Thiết Hoa trầm giọng: Hai vị tất phải giấu giếm tại hạ. Tại hạ nào phải là trẻ nít chứ, hai vị không biết là chất độc gì thì làm sao hóa giải được mà chẳng vô phương. Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô Mi lại nhìn nhau, không ai thốt được lời nào. Bỗng Hồ Thiết Hoa cười lớn: Làm gì các vị xịu mặt ra như đưa đám thế? Ít nhất hiện giờ tại hạ vẫn chưa chết mà. Đem rượu ra đây uống cho say một lần, lần cuối, có chết cũng thành con ma say hơn con ma hát. Còn lại một tay, y đưa bàn tay chụp bình rượu. Tiểu Phi giữ nhanh tay lại. Hồ Thiết Hoa gắt lên: Còn lại mấy phút giây, sao ngươi không để cho ta thỏa thích? Ta chết rồi, ngày ngày ngươi đem rượu tưới mổ ta không có ích gì đâu. Tiểu Phi hừ một tiếng: Ta điểm huyệt nhốt độc khí nơi cánh tay, nếu người đừng uống rượu thì độc khí không phát tác, một khắc thời gian ngươi được yên đấy. Hồ Thiết Hoa cười lạnh: Rồi sau một khắc đó thì sao? Cho dù là 12 khắc đi, liệu trong khoảng thời gian đó ngươi tìm giải dược cho ta được không? Tiểu Phi cúi thấp đầu một chút: Vô luận làm sao, hy vọng vẫn hơn là tuyệt vọng chứ. Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả: Hay lắm bằng hữu ơi, huynh đệ ơi, đừng vì ta mà khẩu khẩn ai, cứ cho ta uống rượu đi, ta uống rượu vào là nhất định không thể chết được. Bỗng y lấy trong chiếc giày ra một ngọn đoản kiếm, cười lớn rồi nói tiếp: Ngươi xem, giải dược của ta đây, phương pháp này hay nhất. Tiểu Phi kêu lên: Ngươi định? Hồ Thiết Hoa càng cười vang: Người ta thường nói bị rắn độc cắn, tráng sĩ thì chặt tay, có gì lạ đâu, ngươi kêu lên làm cái quái gì? Tiểu Phi nhìn ánh thép, đổ mồ hôi lạnh ướt đầu.